Chương 07, treo lên tiên kiểu mà đi. Đế quân tại Khương Ly Mi tâm bộ phát ra cái kia ấn ký quang mang thơ ý điếm, phảng phất tại trong nháy mắt đó, chín hoang đại địa, thiên địa hư vô đồng thời hô lên một tiếng này. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, chính nàng QNZ cảm nhận được mi tâm bên trên ấn ký hiện hiện. Là lục giới lưu lại thê ấn, Khương Ly trong lòng có chút kinh ngạc. Ông Long thiếu đế thê ấn một màn, Khương Ly mi tâm hảo quang rực rỡ vô cùng. Những ngày kia phạt lực lượng, vậy mà tại nhanh chóng tối lui, phảng phất không dám xâm phạm. Bất quá trong chốc lát, mây đen tiêu tán, thiên địa chi uy tán ở giữa thiên địa, thế gian lại hóa thành thanh minh kết thúc thiên phạt lực lượng biến mất. Đây là thành công huyền cường quy bảo hộ xuống vạn yêu chi đô bên trong, bộc phát ra rung động thanh âm. Bọn họ không biết trong đó mấu chốt, chỉ là nhìn thấy thiên phạt tàn đi, liền cho rằng Khương Ly đấu bại thiên thật thành công làm hư không bên trong, đạo kia thẳng tắp mà đứng mê hồn bóng dáng hiện ra tại mọi người đáy mắt thơ ý điếm, trong lòng bọn họ buộc phát ra mãnh liệt vui sướng. Khương Ly thành công, chứng minh một chút, nhân định thắng thiên hư không bên trong, Khương Ly ngưng thần mà đứng. Nàng nâng tay lên, tại chính mình mi tâm khẽ vớt. Lúc này, ấn ký đã rút đi, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Mặc dù, không có thiếu đế thê ấn, nàng cũng có thể đánh tan thiên phạt lực lượng. Thế nhưng, thiên phạt lực lượng lại tại cảm nhận được thiếu đế thê ấn thời điểm, liền tự động biến mất. Đây có phải hay không là nói rõ, cái này chín hoang quy tắc cũng là có linh. Chín hoang, chính là thiếu đế sáng tạo. Vì lẽ đó, cho dù là chín hoang quy tắc, QNZ nhất định phải thần phục tại hắn dưới chân. Xem ra, chỉ cần đủ cường đại, liền có thể nắm giữ quy tắc, sáng tạo quy tắc, QNZ hủy diệt quy tắc đạo lý này, Khương Ly vẫn luôn minh bạch. Thế nhưng, chưa hề có giống như ngày hôm nay rõ ràng cảm ngộ. Thiên phạt kết thúc bao phủ tại trên vạn yêu chi đô huyền cương quy hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng, mọi người vẫn như cũ ngửa đầu nhìn xem hư không bên trong đạo thân ảnh kia. Tập trung ý chí, Khương Ly cụp mắt quan sát mặt đất bao la. Tại cảm giác của nàng phía dưới, chín hoang mỗi một tấc đất, trùng thú bay lượn, người đi lên ngựa đi, gió thổi dựng động, suối nước róc rách chuyển vào sông lớn biến ca, hai đồng thút thít, thiếu nữ vui cười tất cả, đều ở nàng đáy mắt. Khương Ly trong thân thể, có được bàng bạc đến chín hoang đều chứa không nổi lực lượng, nàng cảm giác chín hoang thiên quá thấp, để nàng không cách nào vui sướng hô hấp. Là nên rời đi. 300 năm, đã qua 1/3 có dư, thời gian còn lại đã không nhiều. Mà nàng muốn đi con đường, nhưng còn rất dài rất dài. Khương Ly ánh mắt, như gió mát đảo qua tất cả chính mình người quen biết trên thân, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ông Khương Ly trong ngực đột nhiên bắn ra một đạo chói mắt bạch quang. Hướng không trùng vọt tới. Đó là cái gì đột phát một màn, để vạn yêu chi đô bên trong mọi người đều kinh hãi. Thiếu chủ đây chính là muốn đánh vỡ chín hoang giam cầm sao? Người khác không biết Khương Ly như thế nào, thế nhưng, thiên ngoại thiên các trưởng lão, nhưng rõ rõ ràng ràng. Vừa nghĩ tới đây, mấy vị này trưởng lão đều kích động lên. Vạn yêu chi đô mọi người, hoặc là nghi hoặc, hoặc là chờ mong, đều nhìn chăm chú Khương Ly, không dám bỏ lỡ nàng bất kỳ một cái nào động tác. Chói mắt bạch quang, tại Khương Ly trước mặt, ngưng tụ thành một mặt lệnh bài giáng dấp. Đây là thiên đế thành đế lệnh, cũng chính là không muốn người biết thứ 10 mặt thạch cổ, liên hệ chín hoang thạch cổ nơi mấu chốt. Làm đế lệnh một màn, Nam Hoang, Đông Hoang, Tây Hoang, Đông Ly Bắc Hoang, Bắc Mạc Tuyết Hoang, Tây Hoa Trung Hoang, Thi Bắc Hoang, Tây Mộ Hoang, Tân Lưu Hoang, thuộc về chín hoang các nơi thạch cổ, nhộn nhịp nhận cảm ứng, theo tâm trái đất phá đất mà lên. Xông vào hư không bên trong, hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía đế lệnh mà tới. Chín chùm sáng xuất hiện, kinh ngạc đến ngây người chín hoang tam tộc người. Cấp độ này, cách bọn họ quá xa, bọn họ căn bản không cảm giác được chín hoang giam cầm sắp bị mở ra. Bọn họ chỉ là hoảng sợ phát hiện, trong truyền thuyết thạch cổ hiện thân vạn yêu chi đô các ngươi mau nhìn, những cái kia là cái gì làm chín đạo lưu quang, theo chín hoang phương hướng tụ đến thơ ý điếm. Tại vạn yêu chi đô tất cả mọi người, đều kinh ngạc. Là thạch cổ lại có thể triệu hoán chín hoang thạch cổ, trời ạ, ta có dự cảm. Hôm nay sẽ phát sinh một kiện đại sự. Tại mọi người kinh ngạc một mảnh bên trong, chín chùm sáng đã cùng đế lệnh hội tụ, dần dần dung hợp, hào quang rực rỡ. Ông Long dần dần, một cái to lớn mà đồ án cổ lão, trong hư không sinh ra, khổng lồ cơ hồ che đậy vạn yêu chi đô trên không. Đây chính là thạch cổ bí mật sao? Chẳng lẽ nàng đã hiểu thấu đáo thạch cổ bên trên bí mật, hôm nay muốn phá toái hư không rời đi sao? Đủ loại suy đoán, trong lòng mọi người vang lên. Hư không bên trong, chỉ thấy Khương Ly một cước bước ra, bóng dáng hư thiểm phía dưới, người đã đứng tại cái kia thạch cổ hóa thành đồ đằng phía trên. Nàng đứng chắp tay, tay áo tung bay, phong thái tuyệt đại, mê hồn vô song. Không cần hướng về bất kỳ ai giải thích, càng không cần nói cho mọi người, nàng muốn làm gì. Ba nhờ Khương Ly thình lình đem chính mình linh khiếu phóng thích mà ra. Ông long long từng đạo kim quang tràn ngập, từng cái linh khiếu xuất hiện trong mắt mọi người. 99 linh khiếu vỡ y ma là 9 linh khiếu làm Khương Ly thả ra 9 linh khiếu lúc, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Khiếp sợ mọi người, còn không vẹn vẹn như thế, còn có Khương Ly cái kia 9 linh khiếu bên trong, đều nắm giữ thập phần cường đại linh vũ hồn. Giống giống giống Khương Ly 9 vị linh vũ hồn, phát ra ga ho the tờ, theo Khương Ly linh khiếu bên trong xung ra, điểm mà nhào về phía đồ đẳng 9 cái phương vị liệt thiên tê giác huyền cường quy bất tử điểu phệ tinh thiên nhai đại hoàng cốt long viễn cổ triệu hoán thú lôi thú cùng kỳ 9 vị linh vũ hồn, đồng thời rơi vào 9 cái phương vị, cái kia hư không bên trong đồ đẳng bên trên, lập tức buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, phảng phất là bị kích hoạt. Không không phải 9 là 10 đột nhiên, có người chú ý tới, Khương Ly sau lưng, còn chậm rãi hiện ra một đạo màu xám bạc linh khiếu, cái kia trong đó long xà linh vũ hồn, giữ tợn bá khí, khí thế dọa người. Mười linh khiếu đây quả thực liền siêu việt truyền thuyết trong lúc khiếp sợ, tam tộc tất cả mọi người đã tắt tiếng. Đủ loại rực rỡ trong vòng đây, Khương Ly ánh mắt ngưng lại. Lục giới, hiện lên ở trong đầu của nàng. Hắn nói qua, thạch cổ chỉ có 9 linh khiếu người, mới có thể khu động. Mà nàng, nhưng là 10 linh khiếu. Cái này liền càng thêm có nắm chắc. Khương Ly mím môi, nàng đứng tại cái này đồ đằng phía trên, đã ẩn ẩn cảm thấy 9 hoang giam cầm một chút buông lỏng. Giờ phút này, nàng liền muốn lại thêm một phần lực giống tu xà tiến hóa mà ra long xà, theo cái kia màu xám bạc linh khiếu bên trong bay ra, trực tiếp phóng tới đồ đằng trung tâm. Âm ầm trong bầu trời, truyền đến một tiếng vang thật lớn, phảng phất trời bị nổ tung. Đồ đằng bên trên nổi lên kinh khủng quang mang, trực tiếp phóng tới hư không. Giờ khắc này, thương khung biến hóa, thiên địa biến sắc. Một bức xa lạ sơn hải đồ, dần dần hiện lên khắp cả 9 hoang trên không, thay thế 9 hoang thiên. Ông tại này tấm sơn hải đồ xuất hiện thơ ý điếm, 9 hoang bên trong cửu hoang tháp QNZ phát sinh biến hóa kinh người, thân tháp tiêu tán, cầu ảnh hiện lên.